Cô mãi là người em yêu. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi thì cô cũng về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp kế bên chỗ của nó được ngồi kế cô nên lòng vui như mở hội, không thể nào ngừng cười được cả cứ nhe răng cười cả buổi, còn ai nhìn thì kệ ai làm gì cười hoài vậy, bị mắc đười ưa nhập hay sao? Cô vỗ vai nó, có đâu cô tại em vui nên cười thôi mà he he. Vẫn nhìn cô mà cười tươi, hay quá lo ngẩm lại bài lát còn nhớ bài thi kia thi không xong biết tay tôi. Cô nhì với ánh mắt ham dọa, ây ra môn bất hạnh, nó mếu mếu, thi tốt có thưởng, thi không xong là mệt với tôi nha ở đó mà mếu. Này giờ cô với nó nói chuyện chỉ đủ cho hai người nghe thôi nên rất ư là tình cảm, còn lúc ở ngoài thì gặp nhau cười hoặc chào nhau cái là cùng. Sau khi phát đề thi với làm được 20 phút thì nó bị bí bài nên quay qua nhìn cô, nhưng cô cũng đang nhìn nó cười cười mà nụ cười của cô có phần ác ác làm nó lạnh sóng lưng, nụ cười đó như đang nói. Làm không xong coi tôi xử. Em ra sao ha, làm nó cắm đầu làm tiếp không chút ngơi nghỉ. Lúc nộp bài thi thì khi tới nó lên nộp thì cũng cười cười với cô, nhưng cô chỉ mím nhẹ môi thôi, ai đâu lại lộ liễu như nó chứ. Lúc về đến nhà sau khi tiếp mẹ xong nó cũng lên phòng nhắn tin liền cho cô. Hôm nay đi thi mà vui quá à he he, nó vừa nhắn tin vừa cười. Làm gì vui, cô đợi tin nhắn của nó này giờ, nên thấy nó nhắn là trả lời liền à, vì đi thi gặp người đẹp chứ sao nè, người gì mà đẹp mà được cái mặt lạnh à, dị hé vậy có thích người đó không? Không nha, em yêu người đó thôi hà, có cái dẻo mỏ là giỏi thôi, lo học bài không là liệu hồn với tôi nghe không? Biết rồi mà cô yêu dấu, ngoa, à mà vô phòng thi không tia cô nào nghe không tôi mà biết là chết với tôi nha. Mình cô là đủ rồi không cần thêm ai đâu he he. Nghi dữ lắm à, ai tin được mấy người chứ? Em là người đáng tin á nha, hãy tin em. Thôi được rồi lo ôn bài mai còn thi kia thi tốt đi rồi cô dẫn đi chơi nha. Yêu yêu cô nhất, yêu mình cô thôi đó nha, không được yêu ai khác đâu đó. Hứa, cách chương.